Từ Hokage bắt đầu, chương 607, khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. Góc truyện audio.com, nơi này khảo thí bát phẩm luyện dược sư sơ cấp là cao nhất. Ta cũng chỉ mới là thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư cho nên cao hơn nữa ta cũng không quá rõ. Lão giả nhìn Rosen nói, như vậy ta muốn tiến hành bát phẩm sơ cấp luyện dược sư khảo hạch. Rosen nói. Rosen lời vừa ra cả phòng liền rơi vào yên lặng, đám người sững sờ nhìn Rosen, thất phẩm luyện dược sư cùng bát phẩm luyện dược sư cũng là một cái cự đại khoảng cách. Tại bên trong đan tháp, thất phẩm luyện dược sư nhân số, nhiều đến mấy ngàn tên, mà bát phẩm luyện dược sư cũng chỉ có hơn 20 vị. Hơn 20 vị bên trong càng nhiều đều là bát phẩm sơ cấp luyện dược sư. Nếu như Rosen là một cái trung niên nhân hoặc lão già đi khảo thí bát phẩm luyện dược sư bọn hắn sẽ không có cái gì kinh ngạc. Nhưng mà Rosen nhìn thế nào cũng chỉ mới có 20 tuổi bộ dáng. Ở tuổi này đi khảo thí bát phẩm luyện dược sư không khiến người khác kinh ngạc cũng không được. Tiểu huynh đệ ngươi chắc chắn là muốn khảo hạch bát phẩm sơ cấp luyện dược sư. Cái kia lão già kinh ngạc nhìn Rosen nói. Ta chắc chắn. Rosen gật đầu tự tin nói, lấy Rosen năng lực hiện tại cho dù là cửu phẩm kim đan cũng có thể luyện chế ra được chứ đừng nói đến bát phẩm đan dược. Về phần trong truyền thuyết đế phẩm đan dược Rosen cũng có thể luyện chế bất quá lấy điều kiện hiện tại muốn luyện chế đế phẩm đan dược đó là không thể nào, được rồi nếu như ngươi đã muốn khảo hạch bát phẩm sơ cấp luyện dược sư thì cứ theo ý của ngươi đi. Bất quá bây giờ chúng ta phải tiến hành thất phẩm sơ cấp luyện dược sư trước. Lão giả nhìn về phía những người khác nói. Theo ta thấy cứ để cho vị huynh đệ này tiến hành bát phẩm sơ cấp luyện dược sư trước đi. Nghe hắn nói tự tin như vậy ta nghĩ là hắn nhất định là có nắm chắc. Một cái mặc màu xanh áo bào lão giả đi tới mỉm cười nhìn Rosen nói. Ta cũng đồng ý để cho vị huynh đệ này khảo hạch trước. Biết đâu được chúng ta sẽ có thể chứng kiến một vị thiên tài luyện dược sư xuất hiện a. Một người khác cũng đi lên nói. Đúng vậy a, hãy để cho vị huynh đệ này khảo hạch trước đi. Nghe vậy những người khác cũng phụ họa theo. Có thể chứng kiến một cái thiên tài sinh ra đây là rất hiếm nhìn thấy. Bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Đã mọi người nói như vậy thì ngươi có thể tiến hành khảo hạch trước. Mặc áo bào đen lão giả nhìn Rosen mỉm cười nói. Không thành vấn đề, Rosen gật đầu nói, như cũng đỡ mất thời gian của hắn. Sau đó Rosen liền tại cái kia áo bào đen lão giả dẫn đường hướng về một căn phòng đi tới. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi vị huynh đệ này. Lúc này cái kia áo bào đen lão giả mới nhớ đến. Hắn còn chưa biết Rosen tên, tại hạ là Uchiha Rosen. Rosen mỉm cười nhìn cái kia áo bào lão giả nói. Uchiha Rosen, thật là kỳ lạ tên họ a, áo bào đen lão giả nghi hoặc nói. Bất quá hắn không biết không có nghĩ là những người khác trong phòng không biết. A ta nhớ ra rồi. Thiên nữ công hội, ngự quang thánh giả lão sư tên là Uchiha Rosen. Không thể nào, hắn không phải là còn rất trẻ sao? Có khi nào là trùng tên trùng họ không? Ta nghĩ đây là sự thật, Uchiha cái họ này cũng không dễ gặp, 89 phần 10 chính là hắn, nghe Rosen nói lên mình tên những người khác liền nghị luận sôi nổi. Không nghĩ đến tiểu huynh đệ còn có cái này thân phận a. Cái kia áo bào đen lão nhân kinh ngạc nhìn Rosen nói. Đấu thánh lão sư, đây là bậc nào cao quý thân phận, cho dù có là bát phẩm luyện dược sư gặp cũng phải cung kính mấy phần. Bây giờ cái này áo bào đen lão giả đối với Rosen lúc nãy chắc chắn thành công thông qua bát phẩm sơ cấp luyện dược sư khảo hạch lời nói hoàn toàn tin. Tưởng, bất quá bây giờ nghĩ lại nếu như Rosen là một cái đấu thánh lão sư thì hắn tuổi tác cũng không có giống như bên ngoài như thế tuổi trẻ. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhưng là ở đây người, lại không ai lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, thời gian qua càng lâu. Ngược lại đại biểu Rosen tỷ lệ thành công cũng càng lớn. Có thể chứng kiến một tên luyện dược sư thiên tài xuất hiện. Đối bọn hắn tới nói cũng là một loại vinh hạnh. đan thành, ngay lập tức một cổ nồng đậm đan hương từ bên trong Rosen dược đỉnh đi ra. Sau đó Rosen liền đem ám linh hỏa cho thu vào. Cùng lúc đó nắp dược đỉnh mở ra một cổ năng lượng khổng lồ từ dược đỉnh xông ra. Bay đến chân trời, bởi vì bát phẩm đan dược sẽ xuất hiện đan lôi, cho nên cái này gian phòng là không có nóc nhà. Theo năng lượng khổng lồ xông thẳng chân trời, tại thái tháp phía trên ngưng tụ thành một tầng dày đặc mây đen. Từng đạo lôi quang ở bên trong gào thét, lôi vân phun trào ở giữa, hiển lộ ra đỏ, xanh, vàng ba loại nhan sắc đan lôi. Hắc bào lão giả hơi kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên. Ở bên ngoài thái tháp luyện dược sư đám người nhìn trên bầu trời xuất hiện đan vân cùng tam sắc đan lôi không khỏi kinh ngạc. Đây là tam sắc đan lôi, có người đang luyện chế bát phẩm đan dược, rốt cuộc là ai đang luyện chế bát phẩm đan dược, không lẽ có vị tiền bối nào đang ở nơi này luyện đan hay sao? Trên bầu trời xuất hiện tam sắc đan lôi cũng đại biểu cho Rosen luyện chế đan dược là bát phẩm sơ cấp đỉnh cao đan dược. Khoảng cách đến trung cấp chỉ còn một bước nhỏ mà thôi. Ngay lập tức tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong một cỗ cuồn cuộn hắc khí từ trên người Rosen xuất hiện bay lên bầu trời. Đám này hắc khí như hố đen một dạng đem toàn bộ đan lôi cho hấp thụ. Rất nhanh mấy phút sau đó trên bầu trời đan lôi liền tán đi. Rosen tiểu huynh đệ đây là ngươi luyện dược sư huy chương. Áo bào đen lão giả đem một cái lóe sáng quang mang luyện dược sư huy chương đưa cho Rosen cười nói. Đó là một cái toàn thân ám kim sắc huy chương. Huy chương bên trên có hỏa diễm lượn lờ. Hỏa diễm bên trong có một phương chọc trời cự tháp. Trên thân tháp, lóe ra 8 cái tử kim sắc lóa mắt ngôi sao. Bất quá bởi vì Rosen là bát phẩm sơ cấp luyện dược sư. Cho nên cái thứ 8 ngôi sao có chút ảm đạm. Cách chương.